Kể Tu Chi Tổ, chương 454, Biển Ma Quật, góc truyện audio.com, Sở Quốc cùng Tề Quốc ở giữa hải vực được xưng là Tử Hải cùng Hỗn Loạn Chi Hải chỗ giao giới, có một cái hải để thâm uyên, có ba vị tu tiên giả ở tại dưới đáy, trong đó hai vị là tướng mạo tương tự lão giả, Xích Luyện Tông đại danh đỉnh đỉnh anh em nhà họ Lý. Thân thể bọn họ bên ngoài tản ra hùng hậu pháp lực hộ cháo, đem nước biển ngăn cách bên ngoài, hai mắt không chớp mắt nhìn trước mắt trung niên nam tử, cũng chính là thể nội đổi một cái linh hồn Điền Nhân Kiệt. Điền Nhân Kiệt bên ngoài cơ thể có một tầng nhàn nhạt khói sắc hộ cháo ngăn cách nước biển, trước người làm theo nổi lơ lửng một kiện hình tròn pháp bàn, phía trên còn có khảm nạm lấy một cái khói sắc lệnh bài, chính diện là một chữ ma. Để Lý Thị huynh đệ có chút kỳ quặc chính là, cái này pháp bàn vẻn vẹn một kiện pháp khí, lại phát ra 10 phần khí tức quỷ dị. Tại Điền Nhân Kiệt thôi động hạ có ma khí tại pháp trong mâm thoáng hiện cũng liền thôi, không biết có phải hay không là Lý Thị huynh đệ ảo giác, bọn họ phát hiện pháp trong mâm còn giống như ẩn chứa một số yêu khí. Mà cái này pháp bàn phía trước thì là một cái cự đại huyệt động cửa vào cao 5-6 trượng, bao quát 3-4 trượng, nếu là cẩn thận còn có thể phát hiện mặt ngoài động khẩu có một tầng màu bạc nhạt trong suốt hộ cháo. Điền Nhân Kiệt lúc này hai mắt nhắm chặt, trên tay kết động lấy phức tạp pháp quyết, hướng pháp bàn đánh ra từng đạo khói mang, chỉ chốc lát cái này quỷ dị pháp trong mâm ở giữa ma chữ thì phun ra một đạo sâu khói sắc quang mang, đánh vào màu bạc nhạt hộ cháo lên. Xoẹt xẹt, một tiếng, cái này ngân sắc hộ cháo lộ ra một đạo có thể cung cấp một người thông qua mở miệng, bên trong khói đen thui không cách nào thấy rõ sâu cạn động huyệt. Không biết vì cái gì, liền xem như Lý Thị huynh đệ kết đan kỳ thần thức cũng vô pháp dò xét quá sâu. Hà, thành công mở ra, ta đã cảm ứng được bên trong ma khí, hai vị, Điền Mỗ đi trước một bước. Điền Nhân Kiệt có thể sử dụng kết đan kỳ tu sĩ mới có thể khiến ra thần thức truyền âm chi thuật. Một đạo thanh âm mừng rỡ trực tiếp xuất hiện tại Lý Thị huynh đệ trong đầu, sau đó Điền Nhân Kiệt thì chớp động thân hình, nhảy vào, lưu lại có chút do dự Lý Thị huynh đệ. Lý Thị lão đại yên tĩnh nhìn một chút cái này bị mở ra hộ cháo mở miệng, trầm mặc biết truyền âm nói, lão nhị chúng ta cũng đi vào đi. Một bên Lý Thị lão nhị có chút do dự nói, đại ca, nhìn ra hỏa này. Bộ dáng giống như đối với nơi này rất quen thuộc, chúng ta đi vào có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Thị lão đại lắc đầu, yên tâm, đi qua những năm này ở chung, thực lực của người này ta đã thăm dò rõ ràng, giống như ở vào trúc cơ đại viên mãn đỉnh phong, cách kết đan kỳ chỉ có tới cửa một chân. Sau đó Lý Thị lão đại lại cao mày nói, không qua khí tức của hắn, không sai biệt lắm là một vị trùng kích kết đan kỳ tu sĩ, tại năm thứ ba trạng thái, cái trạng thái này trong tu luyện mới có thể bảo trì, là tìm kiếm ngưng đan cơ hội thời điểm, kỳ quái là, gia hỏa này tại bình thường trạng thái dưới, cũng có thể bảo trì loại trạng thái này, chúng ta đối với hắn có kiêng kỵ, là hắn tu luyện ma công không thể coi thường, thể nội ma khí tinh túy, mà lại đối với công pháp của chúng ta giải sâu đậm, chẳng qua tránh thức chiến đấu, hắn cần phải chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối với chúng ta một người. Lý Thị lão nhị thần sắc hơi buông lỏng chút, đã đại ca nói như vậy cần phải không sai, vậy chúng ta cũng đi vào đi a, lối ra này đang nhỏ đi. Trông thấy bị Điền Nhân Kiệt mở ra lỗ hổng đang thu nhỏ lại về sau, Lý Thị huynh đệ lập tức thôi động pháp lực lách mình tiến vào cái này thiếu trong miệng, chỉ chốc lát sau, cái này màu bạc nhạt hộ cháo thì khôi phục như lúc ban đầu. Ở bên ngoài xem ra, đây chính là một cái tầm thường hải để thâm uyên động huyệt. Ba người bọn họ tại một vùng biển này tìm kiếm nhiều ngày, sau cùng mới tại Tử Hải cùng Hỗn Loạn Chi Hải chỗ giao giới hải để thâm uyên giữa, phát hiện như thế một cái kỳ quái động huyệt. Cái này nhạt cấm chế màu bạc thần diệu vô biên, lấy bọn họ kết đan kỳ thần thức liếc nhìn tới về sau. Đều phát hiện không bất kỳ khác thường gì, cần phải tới gần dùng mắt thường quan sát mới có thể quan sát được bên ngoài hang động cấm chế. Có thể biển sơn khói vô cùng, Lý Thị huynh đệ không có linh mục thần thông, thật đang phát hiện cái huyệt động này vẫn là Điền Nhân Kiệt, hắn đối với cấm chế này có phá giải chi pháp, liền xuất hiện trước đó một màn kia. Lý Thị huynh đệ tiến vào cấm chế về sau, chung quanh là sơn khói vô cùng nước biển, chẳng qua bên trong nước biển để bọn hắn cảm thấy mấy phần cảm giác thưa thích, tinh tế điều tra hạ phát hiện trong nước biển có một tia ma khí tồn tại. Cái này để cho hai người sắc mặt vui vẻ, nói rõ Điền Nhân Kiệt tìm địa phương không có sai, tại bên ngoài hang động bộ nước biển đều ẩn chứa ma khí, chỗ sâu chẳng phải là càng nhiều. Sau đó hai người bên ngoài cơ thể linh quang, đại phóng, nhanh chóng vào bên trong kích bắn đi, Lý Thị huynh đệ cứ như vậy ở trong nước biển tiến lên, mà trong nước biển ma khí cũng càng lúc càng nồng nặc, mặc dù bọn hắn tốc độ không chậm, vẫn không có đuổi kịp Điền Nhân Kiệt. Lại tiến lên 7-80 dặm dài như vậy khoảng cách để Lý Thị huynh đệ đối với cái huyệt động này đông đảo càng thêm kinh ngạc, bọn họ sinh hoạt tại hải ngoại chi địa phụ cận biển một số bí địa cũng có qua thăm dò. Không có một chỗ động huyệt sẽ như vậy sâu, theo lấy bọn hắn tiếp tục tiến lên, đến động huyệt cuối cùng, rốt cục phát hiện Điền Nhân Kiệt chỗ. Soạt, hai người lập tức hướng thượng du qua, rời đi nước biển, tiếp xúc đến không khí, nguyên lai cái huyệt động này chỉ phía trên đầu, là không có nước biển địa hạ động huyệt, lúc này Điền Nhân Kiệt thì đứng. Ở cái này biển đầm bên cạnh, không gặp đến từ trong nước đi ra Lý Thị huynh đệ, hắn khẽ cười một tiếng nói, hai vị chẳng lẽ còn có đối với ta Điền Mỗ có hoài nghi tới muộn như vậy, bây giờ các ngươi đến đây cần phải liền biết Điền Mỗ lời nói không hoa. Lý Thị huynh đệ thần sắc đều có chút xấu hổ, chẳng qua hắn lập tức thì cảm nhận được chung quanh nồng đậm cùng cực ma khí, thể nội xích ma công giống như bởi vì chung quanh ma khí tự phát vận chuyển lại. Bọn họ không lo được Điền Nhân Kiệt châm chọc khiêu khích, thần thức hướng bốn phía tìm kiếm, đây là một cái bốn phương thông suốt địa hạ động huyệt, tại bọn họ trước mắt có ba cái phân nhánh miệng. Cái kia từng đạo tinh túy ma khí cũng là từ nơi này ba cái sâu không thấy đáy trong thông đạo truyền tới. Sau đó bọn họ lại quan sát động huyệt. Vách tường, phát hiện nơi này vách tường cùng trước đó nước biển động huyệt một dạng, có một tầng cấm chế màu bạc bảo hộ lấy. Cấm chế này bọn họ tại phía ngoài cùng động khẩu đã thử qua, lấy bọn họ kết đan kỳ thực lực căn bản không có cách nào đánh vỡ. Điền huynh, nơi này chính là ngươi nói cái kia một chỗ bí địa sao? Quả nhiên tràn ngập tinh túy ma khí, Lý Thị lão đại đem hoàn cảnh chung quanh dò xét một bên về sau, hơi xúc động nói. Điền Nhân Kiệt cười hắc hắc nói, đương nhiên, chúng ta bây giờ vị trí vẫn chỉ là ma quật lối vào bộ phận phía sau không gian cực lớn, coi như đem chọn cái xích ma tông truyền tới đều dư xài. Lý Thị lão nhị nhìn trước mắt tràn ngập ma khí ba cái thông đạo có chút chần chừ nói. Thường thường dạng này bí địa đều có các loại cấm chế cùng bầy dập, đằng sau có thể bị nguy hiểm. Hay không, ha, ha, đã Lý huynh e ngại, hoàn toàn có thể đợi tại hiện ở cái địa phương này, dù sao nơi này ma khí cũng miễn cưỡng đầy đủ hai người các ngươi tu luyện, Điền Mỗ có thể muốn đi vào, có nơi này tinh túy ma khí tu vi của ta lại có thể tiến thêm một tầng. Sau khi nói xong, Điền Nhân Kiệt trực tiếp thẳng hướng về trung gian một cái lối đi vào, lưu lại hai mặt nhìn nhau Lý Thị huynh đệ. Cách chương,